Phế vật hay quái vật? Quyển 2 chương 64, kinh động dong binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh rời khỏi, đoán sẽ trở về binh đoàn băng bó vết thương. Vân Lãng cười bí ẩn rồi nhìn một vòng. Số người muốn gia nhập thành lính đánh thuê không ít. Ước chừng gần 100 người. Hầu hết là những người ngoài tam tuần. Bọn họ một phần là những binh lính trong quân đội đã quá tuổi bị đào thải. Một phần là những người không thích hoàng gia. Mà hiện ánh mắt tò mò của họ đang nhìn chằm chằm Vân Lãng. Từ lúc cô đi vào cùng Từ Minh đã thu hút ánh nhìn rồi. Họ thắc mắc rốt cuộc cô là ai mà đội trưởng binh đoàn Thập Lang lại đích thân đưa đến. Tại sao đưa đến lại lạnh lùng bỏ đi? Sao xuất hiện nữ nhân trẻ tuổi ở đây? Còn ma thú trên vai Vân Lãng là sao? Vân Lãng lười để ý, quen rồi. Cô chậm bước tới đứng vào hàng ngắn nhất. Hành động đó của Vân Lãng làm kinh động không ít người. Giờ họ mới để ý trên vai cô không có ngôi sao nào. Tức là Vân Lãng không phải lính đánh thuê. Việc cô xuất hiện ở đây, đứng tại vị trí này chính là muốn nói cô muốn đăng ký thành lính đánh thuê. Một thiếu nữ xuất hiện ở dong binh công hội. Muốn gia nhập dong binh công hội. Trên vai có ma thú cứ như vậy làm kinh động đám nam nhân. Không thể tránh khỏi, trở thành lính đánh thuê là lựa chọn cuối cùng của chiến sĩ. Tại sao? Vì đại đa số chiến sĩ muốn gia nhập quân đội hoàng gia. Ít nhất là ở Hoàng Hoa Đế Quốc là vậy. Chính sách đãi ngộ của thân vương với binh sĩ không tệ. Đôi lúc sẽ thưởng thêm cho binh sĩ một số thứ như vũ khí khổng ma hạch hoặc linh dược. Có điều để gia nhập quân đội phải có lai lịch rõ ràng. Ba đời trong sạch, nhân tài muốn gia nhập thì do đích thân quốc vương phê duyệt. Chính sách đó làm hoàng thất mất một lượng nhân tài. Nhưng hoàng gia làm như vậy cũng là bảo vệ mình. Thử nghĩ nếu không đưa luật ấy hệ quả sẽ ra sao? Giờ Vân Lãng xuất hiện ở đây khiến bọn họ nghĩ cô xuất thân không rõ ràng nên không đủ điều kiện gia nhập quân đội. Nữ nhân dù cho là chiến sĩ cũng rất ít gia nhập lính đánh thuê. Vì chữ cực hơn nữa lại ở xung quanh đám nam nhân. Bọn họ hàng loạt thắc mắc đặt ra. Thắc mắc hơn đó là thực lực của Vân Lãng. Không ít kẻ đã âm thầm dò xét sức mạnh của Vân Lãng nhưng không được. Mỗi lần như vậy bọn họ thầm đổ mồ hôi lạnh. Vân Lãng đâu phải ngu ngơ không biết bản thân bị thăm dò nhưng cô tùy ý bọn họ. Có dùng đến 8 đời tổ tông cũng không nhìn ra sức mạnh thực của cô. Cuối cùng cũng đến lượt Vân Lãng. Nam nhân đang ngồi ghi chép ngoài ngũ tuần nhàn nhạt nói. Xưng danh, ái dạ, nghe tiếng cô, hắn đình chỉ động tác ngước nhìn. Hắn chớp chớp mắt hy vọng không nhìn lầm. Làm ở cái chức vụ này lâu như vậy hắn đây là lần đầu thấy nữ nhân trẻ tuổi muốn gia nhập lính đánh thuê. Bộ dạng khó tin của hắn khiến Vân Lãng thầm kêu khổ trong lòng. Biết vậy cô phẫn nam trang tránh bị soi mói. Hắn kinh ngạc một lúc rồi lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. Tuổi, quê quán, 18 tuổi, không rõ quê quán, toàn trường kinh động, đây đó nghe thấy tiếng hét. Vân Lãng co giật khóe miệng, cần phản ứng như vậy không? Hắn cầm bút viết có phần run rẩy, ghi xong hắn chỉ phía bên trái. Người đấm vào hình tròn đỏ trên máy đó. Vân Lãng nhìn cái máy kiểm tra sức mạnh không khác máy tập đấm bốc của cô là mấy. Vân Lãng nhìn tới nam nhân. Bao nhiêu để gia nhập binh đoàn 7 sao? Toàn trường nghe vậy tiếp tục hít khí lạnh. Binh đoàn 7 sao không phải hạng thường. Nữ nhân này cư nhiên muốn vừa gia nhập liền vào binh đoàn 7 sao. Nam nhân ghi danh suýt chút làm rơi bút lông trên tay. Hắn chưa thấy kẻ nào quái dị như nữ nhân trước mặt. Lấy lại bình tĩnh, nói, từ lục cấp trở lên. Vân Lãng gật đầu như đã hiểu. Chậm bước tới cái máy, từng bước nhẹ nhàng nhưng những người quan sát không khỏi hồi hộp. Người xem còn lo hơn người kiểm tra, bọn họ đây là hiếu kỳ. Vân Lãng nắm chặt tay, hít hơi sâu nhắm thẳng hồng tâm đấm vào. Con số trên mặt máy liên tục nhảy. Cô nghe thấy đâu đó tiếng tim đập thình thịch. Không rõ của ai nhưng chắc chắn không phải của cô. Con số chậm dần. Tới con số 7. Nhìn con số ý định tiến thêm thành số 8. Cuối cùng nó dừng lại số 7. Vân Lãng cười nhẹ. Trái ngược với hình ảnh thản nhiên của cô. Đám người kia bộ mặt kinh hãi. Đây là cái tình huống gì? 18 tuổi là chiến sĩ thất cấp. Kẻ nào đem dao ra đây chém bọn họ đi. Nam nhân chịu trách nhiệm ghi danh có điểm không giữ được bình tĩnh. Hắn chạy tới xem xét cái máy. Đấm vào đó. Số 5 hiện lên. Hắn kinh hãi nhìn nữ tử trước mặt. Kết quả vừa rồi rõ ràng như vậy. Cái máy hoàn toàn bình thường nhưng người trước mặt hắn không bình thường. Vân Lãng nhìn hắn không biết nói gì. Có thể phát ta thẻ bài được rồi. Cần kiểm tra gì khác? Hắn giật mình, lắp bắp do chưa thực sự bình tĩnh. Rồi, à chưa, cần kiểm tra chiến kỹ của ngươi. Hắn cứ như vậy đứng đó. Vân Lãng đứng nhìn hắn. Một hồi cô mới lên tiếng. Kiểm tra chiến kỹ ở đâu? Hắn giật mình, tỉnh giấc, ngay đây, ngươi gọi chiến kỹ ra. Thực sự kiểm tra chiến kỹ chỉ là thủ tục thừa với Vân Lãng. Số là do trước đây có người thể lực hảo tốt. Nhưng hắn bị phế kinh mạch không phải chiến sĩ cũng không phải ma pháp sư. Do muốn tham gia lính đánh thuê nên hắn làm liều. Hắn cư nhiên kiểm tra. Kết quả là chiến sĩ tam cấp. Sau này hắn bị phát hiện. Mấy lão nhân ở trên biết tin tức giận trục xuất hắn. Từ đó mới có luật phải kiểm tra cả chiến kỹ. Nếu có chiến kỹ mới được gia nhập dong binh công hội. Nhưng thể lực có lớn mức nào cũng không thể nào ngang tới chiến sĩ thất cấp. Cùng lắm là tam, tư cấp, có điều luật là luật. Vân Lãng đứng yên đợi mấy người kia tản ra. Thấy đã ổn cô mới gọi chiến kỹ. Thấy chiến kỹ của Vân Lãng. Bọn họ phần thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không dám nghĩ tới nếu nữ nhân trước mặt sở hữu một trong 10 chiến kỹ quý hiếm sẽ thế nào. May là chiến kỹ xuất hiện là dạng bình thường. Kiếm khí, Vân Lãng nhẹ cười, nụ cười làm bao nhiêu con tim mê sảng. Cô hài lòng trước phản ứng của bọn họ. Có điều không phải ai cũng biết. Thực sự Vân Lãng sở hữu 2 chiến kỹ. Cái còn lại là một trong 10 chiến kỹ cổ xưa. Nỏ thần. Vân Lãng thản nhiên nhận lấy thẻ bài khắc hình 7 ngôi sao cùng tên cô bà miếng vải thêu 7 ngôi sao. Cô đeo miếng vải lên vai. Cất thẻ bài vào người chậm rãi rời khỏi khu vực kiểm tra. Đi chưa được chục bước phía sau đã có tiếng gọi lại. Là nam nhân chịu trách nhiệm ghi danh ban nãy. Ái dạ, người có ý định tham gia binh đoàn nào? Cô nhàn nhạt nói. Binh đoàn thập lang. Vân Lãng bỏ đi để lại phía sau toàn trường hít khí lạnh. Có kẻ tiếc nuối, kẻ kinh hãi, và cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt từ hứng thú chuyển sang cay độc nhìn mình. Vân Lãng cười lạnh, cách chương.